Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 33, đáng để tìm kiếm, khóc chuyện audio.com, chương trình tạp kỹ, hát một cái đi, mùa này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Chương trình chia làm hai nhóm, một nhóm là khách mời cố định, còn lại là những vị khách mời biểu diễn trên sân khấu. Khán giả có mặt ở trường quay sẽ chọn ra từ khóa chủ đề để lựa chọn bài hát thích hợp. Tất cả do khán giả chấm điểm và bình chọn, cuối cùng sẽ có một người mới đủ tư cách thăng cấp lên nhóm cố định. Sẽ có một người trong nhóm có tiến vào phòng chờ nhận kết quả. Chọn lựa ca khúc ngẫu nhiên rồi biến tấu này là một bài kiểm tra kỹ năng ca hát cũng như giúp người chơi thể hiện năng lực của mình. Ngoài ra còn có vòng loại trừ giúp chương trình tăng thêm ca yêu ta sĩ thích. Thú vị. Ngoài ra còn có một số trò chơi đối đầu thú vị ở giữa để thu hút người xem. Lúc Cố Phi Nam ra sân khấu, tiếng hoan hô phía dưới vang lên không nhỏ. Cậu từ trên sân khấu nhìn xuống dưới một vòng, ánh mắt rơi trên người Tô Tân. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, người phụ nữ mặt tròn bên cạnh Kaiota CS động đến liều mạng dùng tay bấm người bạn của mình. Mau nhìn đi, cậu ấy nhìn tôi cười. Má ơi, răng trắng chưa kìa, sao cười lại đẹp mắt như vậy? Người chủ trì Lý Dương lập tức kêu. Một, cố Phi Nam một chút. Hôm nay Phi Nam tâm tình nhìn rất tốt. Có chuyện gì vui có thể cùng chúng tôi chia sẻ một chút hay không? Một, mình cha chê EZZ có nghĩa là gợi ý, V, bởi vì hôm nay có thể tham gia, hát một cái đi, nên tâm tình đặc biệt tốt. Cố Phi Nam một tay bỏ vào túi quần, một bộ dạng soái khí không bị trói buộc. Anh Dương, anh cười vui vẻ như vậy. Có phải chị Dương phát phúc lợi gì cho anh không? Lý Dương kéo Cố Phi Nam lại, từ chê y xuống dưới đánh giá một phen. Một mặt giật mình, trời ơi, chờ một chút, đây là Phi Nam sao? Hôm nay mặt trời mọc phía tây hay sao? Phi Nam của chúng ta thế mà lại kể chuyện cười. Mấy người thường trú bên cạnh cũng trêu ghẹo theo. Đúng vậy, hôm nay Phi Nam kêu ngược lại anh Dương. Quá khó tin, Phi Nam, xem ra có việc vui. Đợi lát nữa mời chúng ta ăn cơm. Trong bầu không khí vui vẻ nhẹ nhõm bên trong, chương trình bắt đầu ghi hình. Tô Tân ở phía dưới yên tâm một nửa. Có thể cùng nhau đùa giỡn như vậy. Xem ra cố Phi Nam cùng mấy người Lý Dương quan hệ cũng không có kém như Trịnh Vân tưởng tượng. Hôm nay cố Phi Nam chê y sân khấu triển khai toàn bộ hào quang. Cậu vẽ một sân khấu tình yêu trang điểm bằng đầu, đôi hoa tai chê y tai lấp lánh giống như một vương tử cao quý. Bài hát được chọn độ khó rất cao, nhưng cậu lại hoàn thành rất tốt. Chê y khán đài dù không phải fan cậu cũng nghe rất nhập thần. Giọng hát cậu rất đặc trưng, trong trẻo cao vút, khi hát nốt cao lực xuyên thấu rất mạnh, điểm đánh giá chung cuộc đều đạt điểm tối đa, không thể không thừa nhận cố Phi Nam hát rất hay, nhất là khi cậu hát tình ca, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia đưa mắt nhìn tới, đa tình ôn nhu, để cho người ta có loại ảo giác cậu đang yêu. Tô Tân yên lặng nhìn một lúc, chợt nhớ tới lần đầu nhìn thấy Giản Diệc Thận chê y sân khấu hát. Không giống cố Phi Nam, giọng của Giản Diệc Thận trong sáng xa xăm, mang theo sức hấp dẫn. Bài hát Bạch Hoa Lâm cũng không giống bài ca của cố Phi Nam. Cố Phi Nam đã sử dụng sự thờ ơ của người xem để hát nỗi buồn trong bài hát. Khiến cô trầm luân, mặc kệ hai người cuối cùng ở một chỗ bừa bộn thế nào nhưng rung động ban đầu là thật. Đem hết toàn lực để yêu một người, khả năng đời này sẽ không còn có. Tô Tân có chút buồn vô cớ, người phụ nữ mặt tròn bên cạnh cổ họng đã khàn, cuối cùng có chút mộng ảo hỏi, cậu có thấy Phi Nam hôm nay rất khác mọi ngày hay không? Trước kia cậu ấy chính là kẻ hủy diệt bài hát chủ đề. Hôm nay làm sao lại hưng phấn như vậy, tham gia trò chơi cũng rất nhiệt tình, tựa như, giống như liều mạng khai bình khổng tước, hai, khai bình khổng tước. Ví con người như con công đang xòe đuôi của mình ra để gây sự chú ý, lôi kéo ánh mắt của người khác. Có thể là bởi vì cô quá đáng yêu. Tô Tân cười trêu chọc một câu. Câu nói này của cô nói rất thú vị. Có thể cho tôi mượn dùng một chút không? câu nói này cần gì phải xin, cứ việc cầm đi dùng. Người phụ nữ rất sảng cao Asakiyota đáp ứng. Một lát sau hình như nhớ ra cái gì đó. Che miệng trực nhạc, nếu đoàn đội cậu nhóc đưa video này lên với tiêu đề là câu nói này thì đáng giá một cái hot search. Khi kết thúc, Tô Tân cùng Điền Chỉ Lam đi vào hậu trường. Điền Chỉ Lam đến gần một số minh tinh, vội vàng tìm người ký tên chụp ảnh chung. Cố Phi Nam nhìn thấy Tô Tân, vừa rồi chê y sân khấu khí thế thế nào thì bây giờ bỗng nhiên trở nên ngại ngùng. Nhỏ giọng hỏi, em còn chưa tẩy trang, đàn ông trang điểm có phải kỳ quái hay không? Nhìn rất đẹp, Tô Tân từ đáy lòng tán thưởng. Cách trang điểm này không giống em thường ngày, hát cũng rất êm tai, rất chuyên nghiệp. Cố Phi Nam nhịn không nổi tuét miệng cười không ngừng. Lý Dương bên cạnh nói đùa, trách không được Phi Nam hôm nay điên cuồng như vậy, ra là bà chủ tới kiểm tra. Tô Tân tiến lên chào hỏi, xin chào Lý lão sư, cảm ơn anh đã chiếu cố Phi Nam, cậu ấy mới vào nghề, đôi khi không hiểu chuyện lắm, mong anh giúp đỡ cho. Cô hời hợt đem công ty cùng hai chữ người mới kéo vào một chủ đề, để tránh lại có người khác nghe được mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Khách khí, Lý Dương cười nói, Phi Nam không tệ, mặc dù ít nói, nhưng biểu diễn rất dụng tâm. Ba, tuổi còn trẻ, rất nhiều bản sự lại đều đem ra được, cô cứ việc yên tâm. Ba, dụng tâm, dùng hết tâm trí vào làm việc gì đó. Công ty có hai người mới cũng đến đây, một nam một nữ, nam tên Dư Nhất Tùng, nhỏ hơn Cố Phi Nam một tuổi, có khuôn mặt của một idol nổi tiếng, rất xoái, nhưng không có gây được sự chú ý, tuy nhiên lần này biểu hiện của Dư Nhất Tùng cũng rất tốt. Cuối cùng tiến vào tổ thường trú, có thể xuất hiện trước ống kính nhiều hơn một chút, Dư Nhất Tùng miệng rất ngọt, mở miệng một tiếng, Tô Tổng. Một hồi hỏi biểu hiện hôm nay của mình như thế nào. Một hồi khen Tô Tân tuổi trẻ xinh đẹp lợi hại, làm cho Cố Phi Nam bên cạnh bị đẩy ra, vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Tô Tân cũng khuyến khích vài câu có lệ rồi mới cùng Điền Chỉ Lam đi. Tiết mục quay kỳ này đầu tháng 12 mới phát sóng. Bởi vì tham dự quay, nên Tô Tân cũng rất tò mò việc tiết mục sẽ được biên tập như thế nào. Cố ý lúc tiết mục được phát sóng đăng nhập phần mềm nhìn một chút. Chẳng ai ngờ rằng, hơn phân nửa giờ phát sóng, tiết mục này trên Weibo lần lượt nhảy lên 3 cái hot search. Theo thứ tự là, Cố Phi Nam khổng tước khai bình, Cố Phi Nam sát thủ CP, hát một cái đi thật là dễ nghe. Hot search thứ nhất là Tô Tân cùng đoàn đội Trịnh Vân thảo luận định ra phương án marketing. Cũng sửa đổi quyết định sửa đổi hình tượng cho Cố Phi Nam. Tận lực hướng cậu từ ngay thẳng tự ngạo. Có tính cách, Trịnh Vân cố ý an bài một trang web video nổi danh. Đem Cố Phi Nam mấy kỳ trước cùng kỳ này biên tập lại. Ban đầu định thừa dịp tiết mục này kết thúc sau đó truyền ra. Nhưng vì tài chính có hạn, hot search này ban đầu định đoạt vị trí giữa. Kết quả ngoài ý muốn. Từ top 30 lên vị trí đầu, đoạn video được chỉnh sửa có rất nhiều sự chú ý, mấy kỳ trước cậu rất hay tham gia ca hát. Nhưng những lúc khác cậu thường không thích nói chuyện, đoạt ngạnh, 4, lúc chơi đùa cũng chạm đến là thôi. Không có quan tâm đến việc thắng bại, mà kỳ này, Cố Phi Nam lại dị thường sinh động, cả chàng đều là chiêu bài của cậu. Răng trắng cười, giống như một con công được tán tỉnh. Cố gắng toát lên sự quyến rũ của anh ta. Sự tương phản rất sắc nét. 4. Đoạt ngạnh, tranh giành, tranh đua. Chỉ trong một đêm, video này đã có hàng trăm nghìn lượt truy cập và gần 10.000 lượt chặn. Có fan hâm mộ nhao nhao nói đùa chất vấn. Kaka đây là đang yêu đương sao? Nhất định có người yêu ở hiện trường mới biểu hiện như vậy. Nhà tôi đổ sập rồi. Video này náo nhiệt một trận cũng biến mất. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải chuyện vô cùng huyền diệu. Một người hâm mộ CP nam nam đào ra ngày ghi hình vừa lúc là sinh nhật Kiều Nhược Nam. Lần này, fan CP cho rằng Cố Phi Nam bởi vì sinh nhật Kiều Nhược Nam nên mới dùng cách này thổ lộ. Khổng tước khai bình, Fan Kiều Nhược Nam châm chọc Cố Phi Nam là diễn viên tuyến 18. Cố tình làm vậy để được nổi tiếng. Fan Cố Phi Nam chào phúng Kiều Nhược Nam tự đánh giá bản thân quá cao. Chào phúng nhóm fan CP rảnh rỗi từ việc không đâu. Diễn viên tuyến 18 là diễn viên không nổi tiếng. Tam phương một trận hỗn chiến, từ Weibo đến các diễn đàn lớn xé thành túi bụi. Đến mức hot sớt nằm ở vị trí thứ hai, trực tiếp đem độ hot kéo dài đến ngày thứ hai. Cố Phi Nam sát thủ CP, ngay từ đầu là nhóm bí đỏ bị nhóm người đông thế mạnh nhà Kiều Nhược Nam nghiền ép khiến cho họ tức giận. Trong một đêm nhóm bí đỏ đưa ra rất nhiều chứng cứ có sức thuyết phục việc Cố Phi Nam hoàn toàn không có ý tứ cùng nữ minh tinh tạo CP. Trong video bị cắt, có khá nhiều cảnh giết CP. Trong lúc quay, vô địch thiên hạ Cố Phi Nam chỉ Kiều Nhược Nam cách trượt ván. Kiều Nhược Nam té ngã Cố Phi Nam không có đi đỡ. Lý Dương trêu chọc Cố Phi Nam cùng nữ khách quý có cảm giác CP. Cố Phi Nam nói thẳng không có. Đạo diễn an bài xuống cùng nữ khách mời khiêu vũ. Các chi tiết của bàn tay được phóng to bằng độ phóng đại gấp 8 lần. Ngón tay hai người hư huyền không có đụng chạm. Một lần khác, Cố Phi Nam cùng một nữ khách mời song ca một bài hát và giành được rất nhiều lời khen ngợi. Có người thường chú trêu cho Cố Phi Nam có phải hay không thích con gái người ta nên mới hát thâm tình như vậy hay không? Cố Phi Nam trực tiếp kết thúc chủ đề. Không có, đều là diễn, câu trả lời, đều là diễn, này khiến người cười sặc sụa. Fan hâm mộ nói Cố Phi Nam ngay thẳng. Anti-fan thì chế giễu cậu không có lễ phép, không tôn trọng khách mời. Một trận náo nhiệt này, khiến hot xuất ra nhiều cái. Nội dung video nhỏ được điêu khắc cát, có giá trị nhan sắc lớn và nhiều cảnh chất lượng cao đã thu hút vô số người qua đường xem. Cộng với một người khác thích xem video, sự phổ biến của các chương trình tạp kỹ tiếp thị đã nhanh chóng tăng sự phổ biến của các chương trình tạp kỹ. Các tiết mục đầu của Hát Một Cái Đi chỉ có gần 100.000 người xem. Ngay sau đó tập 6 được phát sóng ngay lập tức, số người truy cập cũng vượt qua 100.000. Khi các chủ đề khác nhau mờ dần, cư dân mạng tập trung sự chú ý của họ vào chương trình tạp kỹ. Chương trình giải trí này mùa thứ hai làm rất cẩn thận. Nhóm thường trú mặc dù không nổi tiếng nhưng họ hát rất hay. Những người mới thì nam soái nữ tịnh, thị giác hưởng thụ 10 phần. Lý Dương làm MC thành thạo điêu luyện, tiểu hồ tống phát hỏa. Độ hot của Cố Phi Nam tức thì dẫn tới một khởi đầu mới. Trên y mạng có vô số bài viết liên quan tới cậu. Bên kia chủ đề gió tanh mưa máu thì vô địch thiên hạ cũng gần đến giai đoạn truyền bá. Đây là phim đầu năm của truyền hình An Châu, cũng là thứ giải trí tinh hà khởi tử hồi sinh, vô cùng quan trọng, trong ngoài công ty, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào chương trình phát sóng của vô địch thiên hạ. Nếu như bộ phim được phát hành đầy đủ, hạng mục sau tinh hà sẽ thành bánh trái thơm ngon, người người đều xông lên đoạt. Trái lại mà nói, muốn tái hiện phong quang năm đó của tinh hà, chính là lời người si nói mộng, lời người si nói mộng, người nằm mơ nói mớ, mà bộ phim cổ trang Chu Tước Hành của truyền hình điện ảnh Gia Thành là bộ phim cuối năm của truyền hình An Châu. Hai bộ phim một đuôi một đầu ở truyền hình An Châu ngõ hẹp gặp nhau. Giống như một cuộc đối đầu trực diện giữa hai công ty. Dù Tô Tân có nghẹn một hơi, cũng không thể thua, tỷ lệ người xem của Chu Tước Hành cũng rất được. Tỷ lệ người xem 0.8, có một tập thậm chí là 1, nhưng cảm giác hiện diện trên y các phương tiện truyền thông lớn là không mạnh. Ngoại trừ một số thông báo số tiếp thị và sự ủng hộ của người hâm mộ. Không có cuộc đánh giá nào và đã bị một số diễn đàn điện ảnh và truyền hình cười nhạo bị mấy diễn đàn truyền hình điện ảnh chế giễu không thôi. Mua tỷ lệ người xem kiềm chế một chút đi. Quy Upsilon ớ huyền y lót đều rơi mất. Tô Tân không biết những diễn đàn này nói thật hay giả. Nhưng cô không dám phớt lờ. Bộ phận tuyên truyền của công ty cũng đẩy cao tinh thần. Làm mấy phương án dự phòng. Trong cuộc họp cuối tuần, Tô Tân mở phương án ra xem xét. Mỗi một cái phương án đều có scan lược marketing. chụp nhanh, chàng diện hơi có vẻ xấu hổ. Bộ phận phụ trách tuyên truyền tiểu vương không rõ ràng cho lắm. Con tưởng rằng phương án của mình không được coi trọng, có chút sốt ruột giải thích. Tô Tổng, số người sử dụng các cảnh quay nhanh không ít hơn Weibo. Video nhỏ có các đặc điểm ngắn, chính xác và nhanh, và hướng dẫn phân phối dữ liệu lớn cũng rất hay. Rất phù hợp để quảng bá phim truyền hình. Đúng vậy, Tô Tổng, tôi cũng rất xem trọng chụp nhanh. Trước kia Tô Tổng rất xem thường cái app này, không cho chúng tôi marketing. Nhưng bây giờ thật không thể cầm trước kia lão ánh mắt nhìn người. Nhà bọn họ rất lợi hại. Chụp nhanh phát hỏa, mới là lửa thật vàng thật. Trưởng phòng bộ phận chuyên truyền cũng rất thành khẩn thuyết phục. Tô Tân dĩ nhiên cũng không xem thường chụp nhanh. Chỉ là chủ nhân chụp nhanh là Giản Diệc Thận. Cô cẩn thận cân nhắc một chút lợi và hại. Rốt cục nhả ra, được thôi, mọi người là người chuyên nghiệp. Vậy nghe theo an bài của mọi người. Tô Tổng cô yên tâm, Bộ trưởng cao hứng nói. Hôm trước tôi mới vừa quen được trợ lý Đàm Phi của khoa học kỹ thuật Thận Ngôn. Người khác không sai, cố ý chủ động nói. Còn nếu là công ty của chúng ta muốn mở rộng cứ việc liên lạc với cậu ta. Cậu ta sẽ dốc hết toàn lực phối hợp. Tô Tân nhíu mày, phương án tuyên truyền đã được bàn bạc xong. Tô Tân về văn phòng, chê y bàn chị Diêu đưa lên bảng văn kiện báo cáo. Cô cầm lên nhìn một lát, nhưng chữ lại không lọt vào đầu cô. Từ lần trước gặp gỡ ở núi Thượng An không vui về sau, Giản Diệc Thận có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Cũng đã hết hy vọng, cô ngàn lần không muốn cùng Giản Diệc Thận dính dáng đến nhau. Thế nhưng cô cũng hiểu rõ, trong giới giải trí muốn cùng phần mềm truyền thông triệt để cắt đứt là chuyện không thể. Cô liên tục nói với bản thân không thể vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới việc điều hành công ty. Giản Diệc Thận thân kiêm người điều hành khoa học kỹ thuật Thận Ngôn cùng tổng tài tập đoàn Giản Thị sẽ không thể chú ý đến một bộ phim truyền hình nhỏ này. Hai người không có khả năng bởi vì có cái gì đặc biệt mà gặp nhau. Điều quan trọng nhất là cô nên học Giản Diệc Thận đối xử lạnh nhạt với người khác, mới có thể chân chính đem đoạn cảm tình này ra ngoài. Hôm nay trong công ty không có chuyện gì quan trọng, Tô Tân khó được đúng giờ tan sở, thấy thời gian còn sớm, cô dứt khoát không lái xe, chuẩn bị đi đến quảng trường Kim Thành, ăn xong cơm tối lại về nhà. Mới vừa đi tới cửa công ty, một chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt đã dừng lại trước mặt cô. Trình Tử Hạo ngồi ở vị trí điều khiển vẫy vẫy tay. Tiểu Tân, là anh, kể từ buổi họp báo, Trình Tử Hạo add WeChat của cô, Tô Tân đối với hắn cũng thay đổi ấn tượng về công tử hoàn khố trước kia của hắn. Hai người cũng không có việc gì sẽ trò chuyện vài câu. So với Từ Đông Tô tao nhã bác học thì khi nói chuyện phiếm với Trình Tử Hạo rất hài hước. Miệng lại ngọt, Tô Tân thường xuyên bị hắn chọc cười. Cũng khá thú vị, lên xe, anh dẫn em đi ăn. Trình Tử Hạo đắc ý nói, có một nhà hàng đồ Nhật vừa mới khai trương, đầu bếp Michelin 2 sao, cửa hàng đồ Nhật ở trong một khách sạn 5 sao, có lối ra vào độc lập, khoảng sân trước cửa được bố trí theo phong cách Nhật Bản. Nhân viên mặc kimono và guốc gỗ truyền thống, trông rất duyên dáng và thanh lịch. Trình Tử Hạo đỗ xe ở cửa, mở cốp, lấy ra một nắm hoa hồng lớn và đưa cho Tô Tân. Hoa tươi cho người đẹp, mới từ nước ngoài giao đến, hoa hồng Juliet, đặc biệt hợp với em, bó hoa hồng 10 phần tinh xảo, hoa nở rất đẹp, đây chính là loại mà Tô Tân thích, bất quá cô cảm thấy có chút không thích hợp, chờ một chút, anh đưa hoa cho em làm gì, theo đuổi em, Trình Tử Hạo nghiêm mặt nói, em không cảm thấy hai chúng ta giống một đôi trời sinh hay sao? Tô Tân đang cầm hoa dở khóc dở cười. Anh thật biết nói đùa, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có cảm giác đứng ngồi không yên truyền tới. Phía sau lưng phảng phất ánh mắt ai đó đang nhìn, đem mọi hành động của cô thu vào mắt. Tô Tân bỗng nhiên nhìn lại, bắt gặp Giản Diệc Thận đứng cách đó không xa, mặt vô cảm nhìn cô. Cách chương.